Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, lại ra khỏi núi. Bọn họ cũng tìm ta, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị uống một hớp rượu, nói, CCTV tiết mục cuối năm ta đã đi qua 3 lần. Nghĩ đến còn là lưu lại điểm hơn cơ hội cho người khác. Cho nên năm nay lại không có để cho công ty trình báo tiết mục. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, hắn nhún nhún vai, có phần bất đắc dĩ bộ dáng. Lời này cũng liền Trương Trạch Nghị như vậy trong vòng đại gia tài năng nói như thế tự nhiên tùy ý. Đổi thành gia vị thấp chọn người, đó chính là quá mức châu bò. Kiều Sam cùng Viên ca quả thật sùng bái Trạch Nghị ca chính là Trạch Nghị ca. Trương Trạch Nghị hô miệng mùi rượu, tiếp tục nói, theo ta rõ ràng, năm nay CCTV bên kia xảy ra vấn đề. Tiết mục cuối năm tiết mục tổ có mấy người hạ xuống. Không ít thông qua sơ tuyển tiết mục đi theo bị soát. Cho nên, chấm ngoặc kép, việc này ta tùy tiện nói một chút. Các ngươi nghe qua liền quên a. Còn có như vậy nội tình. La Khải sững sờ. Hắn có thể nghe hiểu Trương Trạch Nghị trong lời nói ám chỉ. Cũng sẽ không cho là người sau là tại ăn nói lung tung. Trương Trạch Nghị xuất đạo hơn 20 năm. Nhân khí một mực cư cao không dưới. Có thể nói là ngành giải trí trong thường thanh thủ. Cộng thêm hắn làm người hào sảng đại khí. Nhân mạch căn cơ chi thâm hậu. Là phổ thông nghệ nhân căn bản vô pháp với tới. Cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể đạt được một ít người khác tiếp xúc không được nội tình tin tức. Bảo điểm bát quái sau khi đi ra, Trương Trạch Nghị tâm tình tựa hồ càng thêm buông lỏng. Hắn vừa cười vừa nói, nhân gia đều tìm tới cửa, ta đây khẳng định có nể tình a. Ta đã nghĩ ngợi lấy, dứt khoát chúng ta lục mang tinh dàn nhạc lần nữa rời núi. Một chỗ đưa cái tiết mục đi qua. Tin tưởng thông qua tính khả năng vẫn rất lớn. Cái gọi là lục mang tinh dàn nhạc là lần trước Lương Ngụy kết hôn thời điểm Trương Trạch Nghị mang theo La Khải, Kiều Sam, Viên Ca cùng Trang Tuấn Hiền một chỗ tổ chức thành lập, thuộc về chơi đùa tính chất, cũng không phải cỡ nào chăm chú. Thế nhưng thượng tiết mục cuối năm tựu bất đồng, danh đang thì ngôn như ý, không chăm chú cũng nhất định phải nghiêm túc. Kiều Sam cùng Viên Ca hai mặt nhìn nhau, cũng bị hai bên trong ánh mắt thấy được hưng phấn cùng thần sắc kích động. Hai người bọn họ nghĩ phải leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Trước mắt lý lịch vẫn không đủ, nhưng mà nếu như còn có Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy cùng La Khải, tình huống kia hoàn toàn bất đồng. Bọn họ mộng tưởng, thật sự có thực hiện khả năng. Cùng Kiều Sam cùng Viên Ca bất đồng. Đối với thượng tiết mục cuối năm, La Khải không có bao nhiêu hưng phấn cùng kích động, nhưng hắn biết rõ, Trương Trạch Nghị hiển nhiên là muốn dẫn dắt mọi người cùng nhau leo lên vạn chúng chú mục sân khấu. Bằng không lấy hắn già vị, đơn thương độc mã cũng có rất cao xác suất giết ra lớp lớp vòng vây. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Có, đương nhiên là có. Kiều Sam cùng Viên Ca đồng thời gật đầu. Kiều Sam lại càng là cười nói, Trạch Nghị ca, đừng nói thượng tiết mục cuối năm, người chính là khi chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng với ngươi là một trận. Trương Trạch Nghị ha ha ha, chỉ vào Kiều Sam nói, liền ngươi biết, nhất nói. Kiều Sam sớm nhất tại Hàn Quốc SKG công ty đương luyện tập sinh. Hắn tại Hàn Quốc xuất đạo, sau đó trở về trong nước tiếp tục nghệ nhân kiếp sống. Tuy tuổi tác không là rất lớn, nhưng kinh lịch cùng lịch duyệt đều tương đối phong phú, cũng so với Viên Ca càng thêm thành thục. Viên Ca liền hiển lộ có chút ngại ngùng. Ta nghe Trạch Nghị ca. Trương Trạch Nghị ánh mắt chuyển hướng La Khải. Ngươi thấy thế nào? Nếu như cảm thấy không thích hợp cũng không có liên quan. Làm sao có thể không thích hợp nha? Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ta cảm thấy có cái chủ ý này rất tốt a. ta 100% duy trì. Nếu như muốn chơi, chơi đại điểm lại có ngại gì? Trương Trạch Nghị hắc hắc hắc. Vậy đã nói, dàn nhạc tác phẩm có từ ngươi tới xuất, ngươi không đem bản lĩnh thật sự lấy ra, vậy cũng liền thật xin lỗi mấy người chúng ta. La Khải dở khóc dở cười. Có nghiêm trọng như vậy sao? Có, đương nhiên Trương Trạch Nghị chỉ là đang nói đùa. Nhưng Lục Mang Tinh dàn nhạc dùng để trùng kích tiết mục cuối năm tác phẩm, không thể nghi ngờ xem như rơi vào La Khải trên người. Từ La Khải phụ trách sáng tác, đừng nhìn Trương Trạch Nghị tại trong mọi người tuổi tác lớn nhất, hắn chơi tính cũng là nặng nhất. Đối phó La Khải, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra phân biệt cho Lương Ngụy cùng Trang Tuấn Hiền gọi điện thoại. Lương Ngụy cùng Trang Tuấn Hiền cũng đều không có trải qua tiết mục cuối năm. Đối với cái này dạng chuyện tốt, hai người căn bản không có lý do cự tuyệt. Cho nên Lục Mang Tinh dàn nhạc tái xuất giang hồ đã thành kết cục đã định. Về phần có thể hay không xuất hiện ở tiết mục cuối năm trên võ đài, kia phải xem CCTV bên kia ý kiến. Tin tưởng tiết mục cuối năm tiết mục tổ cũng rất khó cự tuyệt này chi toàn bộ minh tinh đội hình tổ hợp, nhất là tại trước mắt tiết mục cuối năm thu xem tỷ lệ cùng danh tiếng từng năm hạ thấp dưới tình huống, 6 vị đương đỏ minh tinh có khả năng tụ tập lại nhân khí là bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua. Cạn ly, Trương Trạch Nghị thật cao hứng, nâng chén nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, mọi người nhao nhao nâng chén, tất cả đều vui vẻ. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, La Khải trong túi quần di động vang lên. Hắn buông xuống cái chén trống không lấy ra vừa nhìn, phát hiện gọi điện thoại tới là Mạc Lam. Do dự một chút, La Khải điểm ấn từ chối không tiếp. Sau đó đối với Trương Trạch Nghị nói, ta ra ngoài gọi điện thoại. Trương Trạch Nghị phất tay nói, đi thôi đi thôi. La Khải hướng về phía Kiều Sam cùng Viên Ca áy náy cười cười, đứng dậy rời đi Bao Xương. Hắn dọc theo lối đi nhỏ đi về phía trước suốt vài chục bước, đi đến cùng hành lang tương liên một tòa lộ thiên trên ban công. Nơi này phong cảnh rất cao, đứng ở chỗ cao có thể nhìn ra xa hơn phân nửa ba dặm đồn phồn hoa cảnh đêm. Gió đêm từ tới làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Dựa vào lan can, La Khải trở về gọi Mạc Lam điện thoại. Mạc Lam lập tức liền chuyển được. Ngươi ở đâu a? Như thế nào treo điện thoại ta? Nghe nàng hàm chứa hờn dỗi thanh âm, La Khải khóe môi câu dẫn ra một vòng tiếu ý. Buổi tối Trạch Nghị ca mời ta tại Hắc Tạp câu lạc bộ gặp mặt. Còn có Kiều Sam cùng Viên ca. Thương lượng Lục Mang Tinh dàn nhạc tái xuất giang hồ sự tình. Mặc dù nói Lục Mang Tinh dàn nhạc thanh tú qua một lần, thế nhưng tại Lương Ngụy trong hôn lễ diễn xuất kia một đầu cho các ngươi, hiện giờ đã trở thành vô số hôn lễ nghi thức bên trong ắt không thể thiếu khúc mục đích. Ngày tiếp theo dàn nhạc danh tự cũng mọi người đều biết. Mạc Lam đương nhiên rất rõ ràng Lục Mang Tinh dàn nhạc lai lịch, kinh ngạc mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi ý định tới thực? La Khải cùng Trương Trạch Nghị đám người nếu tới thực, đây tuyệt đối là oanh động lưu hành giới âm nhạc đại sự. La Khải cười nói, chúng ta ý định lấy Lục Mang Tinh dàn nhạc danh tự tham gia tuyển tiết mục cuối năm. Chấm ngoặc kép, giải thích vài câu, hỏi hắn, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Mạc Lam thanh âm trở nên ôn nhu, hơn nữa có phần ngọt, ngươi đoán. La Khải trong nội tâm khẽ động, ngươi trở về, mấy ngày hôm trước Mạc Lam đều tại thành phố núi tham gia một cái trọng yếu hoạt động. Hắn nhớ rõ Mạc Lam nói qua là ngày mai trở về. Chẳng lẽ là sớm hồi kinh? Mạc Lam khẽ cười nói, ta trong nhà, thịnh cảnh nhã đều bên này, ta choáng. Giờ khắc này La Khải hận không thể lập tức chắp cánh phi về đến nhà, cầm Trương Trạch Nghị bọn họ toàn bộ vứt xuống toán. Vậy ta hiện tại qua. Chấm ngoặc kép, đừng. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, ngươi cùng Trạch Nghị ca chơi a? khác uống quá nhiều tửu, ta trong nhà chờ ngươi. Mặc dù không có uống bao nhiêu tửu, Lạc Khải lại cảm giác chính mình có phần say. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.